Chương 4482, điên. Một, vừa dứt lời, Dương Diệp chậm rãi quỳ xuống, cười thê lương nói, đã nói rõ là cùng đi nói rõ, chúng ta đã nói rõ. Chúng ta đã nói rõ, càng cười, trên mặt Dương Diệp càng nhiều máu và nước mắt. Kiếm thủ trong tay Dương Diệp chấn động kịch liệt, nhìn kỹ sẽ thấy nàng không ngờ rời khỏi Dương Diệp, không chỉ nàng, ngay cả sát ý cùng kiếm ý trên người của Dương Diệp cũng đang cách xa Dương Diệp. Mà ở trên người của Dương Diệp xuất hiện một ý mới. Một ý hoàn toàn mới. Lúc này, tháp kiếm kinh trong Hồng Mông cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, giờ phút này Dương Diệp làm cho nàng cảm giác có chút sợ hãi. Đúng lúc này, trong tầng thứ bảy của Hồng Mông tháp bỗng nhiên có một giọng nói truyền ra, hắn không ổn rồi, mau dẫn hắn rời đi, trấn áp luồng ý này. Nghe được giọng nói của Búa Khai Thiên, kiếm kinh hồi thần và muốn ra tay, mà vào lúc này, Tần Tôn Dương Diệp đối diện đột nhiên nói, ra tay. Hắn vừa dứt lời. Rất nhiều sợi ánh sáng dưới chân của Dương Diệp giống như thủy triều tập trung về phía Dương Diệp, trong giây lát chúng đã che phủ không gian xung quanh Dương Diệp. Phòng thủ kiên cố, mà ở hai bên trái phải của Dương Diệp, hai lão già đột nhiên phóng lên cao, sau đó mang theo hai luồng áp lực hủy trời diệt đất ép về phía Dương Diệp. Không hề nương tay. Dùng hết sức lực để ứng phó, Tần Tôn ở đối diện Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, khi hắn vừa nói dứt lời. Trường thương trong tay phải đã trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen chợt bắn ra, không gian lập tức bị xé rách, khí tức trên đầu mũi thương lại càng lúc càng mạnh. Một đòn toàn lực. Ngay từ lúc đầu, Thủy Nguyên tộc không quá để ý tới Dương Diệp, nhưng sau khi biết được Dương Diệp liên tục tiêu diệt mấy cường giả đạo chân cảnh. Thủy Nguyên tộc biết mình tuyệt đối không thể để cho người này sống sót được. Không thể giữ lại được, mà Thủy Nguyên tộc tuyệt đối không cho Dương Diệp có cơ hội. Trực tiếp tập hợp sức lực của cả tộc để giết chết Dương Diệp, không để cho Dương Diệp một chút cơ hội nào. Thủy Nguyên tộc tất nhiên không có khả năng làm chuyện tặng kinh nghiệm cho kẻ khác. Ba vị cường giả đạo chân cảnh cộng thêm một trận pháp siêu cấp, có thể nói Dương Diệp căn bản không có bất cứ cơ hội nào, bên trong Hồng Mông tháp. Kiếm Kinh nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh đang lo lắng, cho ta mượn hồ lô dùng một chút. Tiểu Bạch ngây người, sau đó vội vàng đưa kiếm hồ tới trước mặt Kiếm Kinh, nhưng... Kiếm hồ kia lại bắt đầu chấn động, trực tiếp phóng ra kiếm ý đẩy lui Kiếm Kinh. Không đồng ý, ngoại trừ Tiểu Bạch, kiếm hồ không muốn để cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Cho dù là Kiếm Kinh cũng không được, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm Kinh lập tức nhíu mày, không có kiếm hồ, nàng căn bản không có khả năng đối đầu được với Thủy Nguyên tộc. Mà vào lúc này, Tiểu Bạch ở cách đó không xa đột nhiên gầm lên giận dữ. Kiếm Kinh nhìn về phía Tiểu Bạch, chỉ thấy hai mắt Tiểu Bạch trợn tròn. Hai móng ông kiếm hồ kia và đập loạn. Kiếm Kinh, giờ phút này Tiểu Bạch hiển nhiên đã tức tới mất lý trí, nàng đột nhiên ông lấy Búa Khai Thiên để ở trên kiếm hồ kia, sau đó trong miệng nói liên hồi không biết đang nói gì, ý tứ rất rõ ràng, không cho sử dụng ta lại bổ ngươi, bổ ngươi, bổ ngươi. Nàng hoảng sợ. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Diệp bây giờ, nàng thật sự hoảng sợ. Trước đây Dương Diệp lĩnh ngộ sát ý, nàng cũng chưa từng hoảng sợ như thế. Kiếm hồ kia nhìn thấy Tiểu Bạch giống như phát điên, hắn cũng hoảng sợ, không dám chống lại Tiểu Bạch, ít nhất không thể khiêu chiến Tiểu Bạch trong tình trạng như bây giờ, nếu không nàng thật sự sẽ bổ nó, Kiếm Kinh thuận lợi lấy được kiếm hồ. Trong hiện thực, theo một đường kiếm quang hiện lên, những sợi ánh sáng dưới chân của Dương Diệp đột nhiên vỡ ra từng tầng. Trước mặt Dương Diệp, trong tay Kiếm Kinh cầm kiếm hồ, tay phải tạo ra một thủ ấn kỳ lạ. Trong phút chốc, ông... Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, mấy đường kiếm quang hiện lên theo hình cung. Ầm ầm ầm, hai lão già kia cùng Tần Tôn lập tức bị ba đường kiếm quang này đẩy lui. Kiếm Kinh trực tiếp nắm lấy Dương Diệp trên mặt đất và biến mất ở phía chân trời. Nhưng vào lúc này, một ngón tay đột nhiên xuất hiện, Kiếm Kinh biến sắc, xoay người bấm tay bắn ra, bên trong kiếm hộ có một đường kiếm quang nhanh chóng hiện ra. Nhưng đường kiếm quang này vừa mới tiếp xúc với ngón tay kia liền trực tiếp bị nghiền nát. Đồng tử của Kiếm Kinh đột nhiên co lại, trong phút chốc, nàng lấy ngón tay thay kiếm chật rạch về phía trước một cái. Suy. Một luồng kiếm quang từ trên xuống dưới bổ mạnh xuống. Ngón tay này vừa vặn tới. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Kiếm Kinh cùng Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến mấy vạn trượng, nhưng bọn họ vừa dừng lại, ba gã cường giả đạo chân cảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không chỉ có vậy. Một bàn tay đen như nước sơn đột nhiên ép xuống đỉnh đầu của Kiếm Kinh cùng Dương Diệp. Giờ phút này, cơ thể Kiếm Kinh trở nên mờ ảo. Sắc mặt Kiếm Kinh tái nhợt, đây không phải là đạo chân cảnh. Chương 4483, điên. 2. Nói xong, nàng chợt nhìn về phía bụng của Dương Diệp, giận dữ gầm thét lên, còn không ra tay đi. Ảm. Một uy áp khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao, thoáng cái, một cái búa lớn mờ ảo hiện ra. Suy. Bàn tay màu đen kia lập tức hóa thành hư vô, ba gã này cường giả đạo chân cảnh xung quanh Dương Diệp cũng bị đẩy lui trong nháy mắt, Kiếm Kinh nắm chặt thời cơ, lập tức dẫn theo Dương Diệp trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Phía chân trời, một bàn tay màu đen đột nhiên xuất hiện, nhưng chẳng bao lâu, lại bị cái búa đập tới. Âm, tất cả phía chân trời đột nhiên vỡ nhỏ. Đám người Tần Tôn đang muốn đuổi, một giọng nói đột nhiên vang lên, không kịp nữa rồi. Nghe vậy, vẻ mặt đám người Tần Tôn cực kỳ khó coi, lúc này, một nam tử trung niên rơi vào trước mặt ba người Tần Tôn. Nhìn thấy nam tử trung niên này, ba người Tần Tôn lúc này hơi thi lễ, tộc trưởng. Nam tử trung niên này chính là tộc trưởng Thủy Nguyên tộc đương nhiệm Thủy Nguyên Hình. Thủy Nguyên Hình nhìn lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay hắn có một vết kiếm cạn và một vết búa tương đối sâu. Nếu vết búa kia sâu hơn một chút nữa, sợ rằng bàn tay này của hắn sẽ không có. Búa khai thiên. Trong mắt Thủy Nguyên Hình có chút nghiêm trọng, không ngờ được nó đã khôi phục lại một ít. Không phải là, cũng đúng, xem ra Hồng Mông Tháp này đã đang trợ giúp nó mà không phải kiềm chế nó. Còn có kiếm hồ kia. Vật ấy có thể tổn thương ta. Tộc trưởng, lúc này, Tần Tôn trầm giọng nói người này tuyệt đối không thể để sống sót được, thiên phú của người này hiếm thấy trên đời, nếu như để hắn trưởng thành lên, không đúng, hắn đã trưởng thành rồi. Sau này hắn nhất định là kẻ địch lớn của Thủy Nguyên tộc ta. Thủy Nguyên Hình từ từ nhắm hai mắt lại, tất nhiên không thể giữ lại, nhưng ở bên cạnh hắn có búa khai thiên cùng với kiếm kinh của Kiếm Thiên Thành nên có chút phiền phức, như vậy thì cũng thôi. Chủ yếu là xung quanh có một vài đám đạo chích âm thầm nhìn trộm, chắc hẳn có một hoàng tuyền ở phía sau. Nếu như ở trong Thủy Nguyên Địa thì không phải sợ những người này, nhưng bây giờ Dương Diệp đã rời khỏi Thủy Nguyên Địa, những người này sẽ không hề e ngại nữa. Nói đến đây, hắn mở mắt, ta đi tới tiên phủ một chuyến. Tần Tôn ngây người, sau đó nói, tộc trưởng, nếu như đi tìm bọn họ, chẳng phải có nghĩa sẽ nhường ra ba món thần vật này sao? Thủy Nguyên Hình liếc nhìn Tần Tôn, người này còn đáng sợ hơn ba món thần vật. Nếu không giết hắn, Thủy Nguyên tộc ta sẽ không có ngày yên ổn. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Trong một dãy núi, kiếm kinh vừa hạ xuống đất liền trực tiếp ném Dương Diệp ra ít mấy trăm trượng. Sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn Dương Diệp. Không bình thường. Giờ phút này Dương Diệp đặc biệt không bình thường, lúc này Hồng Mông Tháp này đã rời khỏi Dương Diệp, Hồng Mông Tháp cũng đặc biệt đề phòng Dương Diệp, đầu Dương Diệp không ngừng lắc lư, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, mà ở quanh người hắn có một ý cảnh càng lúc càng mạnh. Nó mạnh tới mức nào? Mạnh mẽ đến mức cho dù là sát ý này cùng kiếm ý cũng đã bị áp chế. Trong chớp mắt yên lặng, giọng nói búa khai thiên đột nhiên từ bên trong Hồng Mông Tháp này vang lên, không tốt, hắn đã mất đi thần trí, đây là ý cảnh điên, hắn thật sự điên rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía kiếm kinh, ngươi là Tĩnh Nhi, không, ngươi không phải, là ngươi giết nàng, là ngươi. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Âm. Một ý cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể Dương Diệp chấn động ra. Trong mắt kiếm kinh đầy vẻ khó tin, không có khả năng, đây là ý cảnh đạo chân cảnh, không có khả năng, ngươi không có khả năng trực tiếp đạt được ý cảnh đạo chân cảnh, không đúng, huyết mạch của ngươi có vấn đề, ngươi. Mà giờ phút này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu kiếm kinh, trong phút chốc, một đường kiếm quang chém xuống đầy ngoan độc. Kiếm vực. Một kiếm này, Dương Diệp tự nhiên sử dụng ra kiếm vực. Kiếm vực thêm ý cảnh đạo chân cảnh. Trong lòng kiếm kinh hoảng hốt. Trong phút chốc, một kiếm quang từ trên người nàng chấn động ra. Ầm, theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, kiếm quang trên thân kiếm kinh lập tức nổ tung ra, bản thân kiếm kinh lập tức bị chấn động bay đến mấy vạn trượng. Mà giờ phút này, cơ thể kiếm kinh đã đặc biệt mờ ảo, gần như trong suốt. Lúc này, giọng nói búa khai thiên đột nhiên vang lên ở trong không trung, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Đi, lập tức đi thôi. Chương 4484, giết về Thủy Nguyên Thành. Một, kiếm kinh nhìn thân thể mình, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Một kiếm. Một kiếm vừa rồi của Dương Diệp, thiếu chút nữa đã trực tiếp hủy diệt nàng. Nàng vừa giận lại vừa sợ. Kiếm kinh nhìn về phía Dương Diệp. mà giờ phút này, Dương Diệp lại bắn nhanh về phía nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm Kinh biến sắc, nàng còn có thể nhận một kiếm của Dương Diệp nữa sao? Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp trước mặt không hề chớp mắt, thần kỳ là nàng không sợ hãi, tín nhiệm. Nàng vĩnh viễn đều tín nhiệm Dương Diệp như vậy, cho dù là khi Dương Diệp điên. Khi kiếm quang cách đầu Tiểu Bạch có nửa tấc thì ngừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Kiếm Kinh lập tức buông lỏng, giờ phút này căn bản không có người nào có thể khống chế Dương Diệp, bởi vì búa khai thiên vừa rồi đã liên tục ra tay hai lần, lúc này tình hình cũng cực kỳ tệ. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn hắn một lúc, nước mắt không ngừng chảy ra. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt đau khổ, phải nói là dãy dùa, một lát sau, kiếm quang kia lại hạ xuống, sẽ lập tức chém xuống đầu của Tiểu Bạch lên. Tiểu Bạch vẫn không rời đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc mạnh đầu, Bạch, Bạch, không, không, không thể giết, Bạch không thể, không thể. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xoay người giận dữ gầm thét lên, sau đó thân hình biến mất ở cuối chân trời. Hướng kia chính là Thủy Nguyên Địa. Tiểu Bạch lại muốn đuổi theo, nhưng đã bị Kiếm Kinh cản lại. Tiểu Bạch căm tức nhìn Kiếm Kinh nhìn về phía Hồng Mông Tháp và bấm tay bắn ra, Hồng Mông Tháp chấn động mạnh, sau đó đám người Tô Thanh Thi xuất hiện. Nhìn thấy Tô Thanh Thi, Tiểu Bạch bỗng chốc nhào tới trong lòng nàng và khóc trống lên. Lúc này, trên gương mặt Tô Thanh Thi đã giàn giụa nước mắt. Lúc này, Kiếm Kinh trầm giọng nói, ta biết tâm tình của các ngươi lúc này, nhưng các người tốt nhất không nên đi tìm hắn, hắn bây giờ là thật sự đã không nhận người thân nữa rồi. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, ta muốn đi cùng hắn. Tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, Tử Nhi đột nhiên nói. Mọi người nhìn về phía Tử Nhi, Tử Nhi từ từ nhắm hai mắt lại, Thanh Thi tỷ, bây giờ hắn đã rất đau đớn, nếu như chúng ta đi tìm hắn, hắn lại giết chúng ta, thử nghĩ xem, nếu như hắn tỉnh táo lại sẽ thế nào. Tô Thanh Thi im lặng. Tử Nhi khẽ nói, ta cũng muốn làm bạn ở bên cạnh hắn hơn bất kỳ ai, nhưng chúng ta bây giờ không thể làm như thế. Điều bây giờ chúng ta phải làm là cố gắng bảo vệ mình, sau đó chờ hắn tỉnh táo lại. Hắn sẽ tỉnh táo lại sao? Trong mắt Tô Thanh Thi có chút mờ mịt. Giờ phút này, nàng có cảm giác mất đi chỗ dựa. Sẽ tỉnh lại. Lúc này, Kiếm Kinh trầm giọng nói, kiếm ý cùng sát ý của hắn bị áp chế, dẫn đến ý cảnh điên này chiếm thế thượng phong. Nếu như sát ý cùng kiếm ý của hắn có thể ép ngược, hắn liền có thể khôi phục lại. Bây giờ hắn rất nguy hiểm. Tô Thanh Thi từ từ nhắm hai mắt lại, Tô Thanh Thi từ từ nhắm hai mắt lại, đúng không? Kiếm Kinh liếc nhìn Tô Thanh Thi, bây giờ hắn không nguy hiểm, là người khác nguy hiểm, ngươi thấy chưa? Bây giờ ý cảnh này của hắn là đạo chân cảnh. Hơn nữa, người tuy đã điên, nhưng ý thức chiến đấu cùng bản năng trước nguy cơ tuyệt đối không mất đi. Bây giờ người khác gặp phải hắn mới là thật sự nguy hiểm. Tô Thanh Thi nói, không có cách nào khống chế hắn sao? Kiếm Kinh suy nghĩ một lát, sau đó nói, có, dùng thực lực áp chế hắn, sau đó vây khốn hắn, nhưng muốn làm vậy thì cần phải có thực lực vượt xa hắn mới được. Nếu chỉ hơn một chút, sợ rằng còn bị hắn giết ngược lại, chỉ có cao hơn hắn rất nhiều mới được. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó nói, chúng ta đi tới vùng đất Kiếm Khư. Ta xem thử nàng có bằng lòng giúp không, tuy nhiên khả năng này là rất nhỏ, bởi vì có thể nàng sẽ không ra khỏi vùng đất Kiếm Khư. Chúng ta đi thử xem. Tô Thanh Thi nói, Kiếm Kinh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồng Mông Tháp trước mặt nàng. Lúc này, Tiểu Bạch bỗng chốc ôm Hồng Mông Tháp vào trong lòng, móng nhỏ của nàng chỉ vào Hồng Mông Tháp, sau đó vung vẫy vài cái, ý kia là tháp này là Dương Diệp. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, ta sẽ không cướp tháp của hắn. Đúng, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hắn. Tiểu Bạch liếc nhìn Kiếm Kinh, ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Kiếm Kinh lập tức buông lỏng, cuối cùng thái độ nhóc này với nàng cũng tốt hơn một chút. Tiểu Bạch quay đầu lại liếc nhìn hướng Dương Diệp rời đi lúc trước, trong mắt đầy lưu luyến và cả lo lắng. Tuy vừa rồi Dương Diệp không ra tay với nàng, nhưng bộ dạng hắn lúc đó thật sự rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn lúc lĩnh ngộ sát ý. Lúc này, Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Tiểu Bạch và ôm lấy Tiểu Bạch, khẽ nói, đừng lo lắng, hắn sẽ tốt thôi. Chúng ta đi tới vùng đất Kiếm Khư chờ hắn. Tiểu Bạch liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó bỗng chốc khóc òa lên. Nơi đây không thích hợp để ở lâu, Kiếm Kinh đột nhiên nói, chúng ta phải mau chóng đi tới vùng đất Kiếm Khư, nếu không để cho những thế lực khác biết các ngươi ở đây, bọn họ nhất định sẽ ra tay với các ngươi để áp chế Dương Diệp. Chương 4485, giết về Thủy Nguyên Thành. 2. Tô Thanh Thi nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi trước đó, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, đoàn người bước vào trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh nhìn Hồng Mông Tháp trước mặt và im lặng một lát, sau đó thân hình của nàng rung lên, dẫn theo Hồng Mông Tháp biến mất ở cuối chân trời. Thủy Nguyên Địa, Thủy Nguyên Thành, theo Dương Diệp rời đi, Thủy Nguyên Thành dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Những tộc nhân Thủy Nguyên tộc vẫn vô cùng xa lạ về Dương Diệp, có rất ít người biết Dương Diệp là ai. Đột nhiên, một người thanh niên xuất hiện ở bên ngoài Thủy Nguyên Thành. Người thanh niên mặc trang phục rách nát, tóc cũng rối bời. Trong mắt lộ vẻ trống rỗng, người thanh niên thỉnh thoảng lắc đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, thoạt nhìn chính là một người điên. Nam tử lôi thôi đi không mục đích về phía Thủy Nguyên Thành, hắn càng lúc càng gần Thủy Nguyên Thành. Đúng lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp hỏi, người tới là ai? Nam tử lôi thôi đột nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc, sắc mặt nam tử trung niên này đại biến. Suy, nam tử lôi thôi chẳng biết đã xuất hiện ở phía sau nam tử trung niên từ lúc nào, một cái đầu mang theo một cột máu phóng lên cao tới một trượng. Nam tử lôi thôi đột nhiên đưa tay đón lấy cái đầu đầm đìa máu kia, trong phút chốc, nam tử lôi thôi chợt đập về phía Thủy Nguyên Thành. Ầm. Cái đầu rơi vào trên tường thành, lập tức nổ tung ra. Làm càn, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong thành vang lên, ngay sau đó, một đường ánh sáng bạc từ phía chân trời kéo tới, ánh sáng màu bạc có tốc độ rất nhanh, lập tức đi tới đỉnh đầu của nam tử ăn mặc lôi thôi. Nam tử lôi thôi đột nhiên ngẩng đầu, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn tản ra. Ý cảnh điên, ý cảnh này vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp ép kiếm ý và sát ý của Dương Diệp không thể động đậy. Ý cảnh này mới vừa xuất hiện, trực tiếp đánh nát đường ánh sáng bạc kia. Mà lúc này, một thanh trường thương đi tới vị trí giữa chân mày Dương Diệp của. Nhưng khi trường thương cách ở giữa chân mày của nam tử lôi thôi có gần tấc liền ngừng lại, bởi vì tay của nam tử lôi thôi đã nắm lấy thanh trường thương này, nắm một đầu khác của trường thương là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này chính là Tần Tôn. Khi nhìn thấy nam tử lôi thôi, Tần Tôn biến sắc, Dương Diệp, là ngươi. Nam tử ăn mặc lôi thôi này chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tôn, vẻ mặt mờ mịt, trong phút chốc, quanh người hắn đột nhiên tản ra ý cảnh điên mãnh liệt, thoáng cái, thân hình của Dương Diệp rung lên, theo trường thương đi tới trước mặt Tần Tôn. Tần Tôn biến sắc, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lướt về phía sau nghìn trượng. Nhưng ngay vào lúc này, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trước mặt hắn, kiếm quang cực nhanh, giống như bóng câu qua khe cửa. Trong phút chốc, một thanh kiếm đột nhiên rơi xuống đỉnh đầu của Tần Tôn, kiếm vực. Dương Diệp lại thi triển ra kiếm vực, mặc dù không có kiếm ý, nhưng ý cảnh điên của hắn lúc này còn muốn mạnh mẽ hơn kiếm ý cùng sát ý. Ý cảnh điên tính đặc biệt là càng điên, càng ma quỷ, lại càng mạnh. Một kiếm này hạ xuống, đồng tử của Tần Tôn đột nhiên co lại thành đầu kim. Một kiếm thật mạnh. Trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ này, tuy nhiên, Tần Tôn tuyệt đối không giơ tay chịu trói, hai chân hắn hơi gập lại, trường thương trong tay chợt đâm lên trên. Thương vừa ra, một ánh sáng màu bạc từ trong cơ thể Tần Tôn theo trường thương phóng lên cao, nhưng luồng ánh sáng màu bạc này vừa mới tiếp xúc với đường kiếm kia của Dương Diệp liền giống như tuyết gặp dầu sôi, lập tức tan thành hư vô, kiếm hạ xuống, trực tiếp chém trường thương trong tay Tần Tôn thành hai đoạn, mà lúc này, Tần Tôn đã lùi về phía sau mấy trăm trượng, nhưng hắn còn chưa hạ xuống đất, kiếm của Dương Diệp đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Còn là kiếm vực thêm ý cảnh điên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử Tần Tôn lập tức co lại và không kịp suy nghĩ gì khác, một khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, hình thành một tấm màn phòng ngự thật dày. Nhưng lúc này một kiếm này của Dương Diệp mạnh mẽ tới mức nào? Khí thế kia căn bản không ngăn cản được kiếm của Dương Diệp. Rất nhanh, kiếm bổ vào trên đầu Tần Tôn. Mà vào giây phút đó, linh hồn Tần Tôn đột nhiên rời khỏi cơ thể, vọt đến ngoài mấy ngàn trượng. Lúc này, kiếm đã rơi xuống. Suy. Cơ thể Tần Tôn trực tiếp hóa thành hai nửa, ngoài mấy ngàn trượng, vẻ mặt linh hồn Tần Tôn cực kỳ khó coi, hắn không ngờ được Dương Diệp này còn có thể giết trở về, càng không nghĩ đến thực lực của Dương Diệp này lại có thể mạnh mẽ đến mức độ này. Mà giờ phút này, trên người của Dương Diệp phát ra luồng ý cảnh có khí tức càng lúc càng mạnh. Từ giây phút Dương Diệp bắt đầu chiến đấu, luồng ý cảnh này lại không ngừng trở nên mạnh mẽ, Dương Diệp cũng không đuổi theo linh hồn của Tần Tôn. Hắn có chút mờ mịt đi về phía Thủy Nguyên Thành, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Tôn biến sắc, vội vàng nói, ngăn cản hắn. Rất nhanh, hai lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cả người đều là đạo chân cảnh, đột nhiên, Dương Diệp lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hai lão già kia, thoáng cái, một đường kiếm quang bổ về phía bọn họ. Kiếm vực. Lại là kiếm vực, hơn nữa, không chỉ đơn thuần là kiếm vực cùng ý cảnh điên, ở trong lòng bàn tay Dương Diệp có rất nhiều oán linh đột nhiên vọt ra, sau đó liên tục không ngừng tập trung về phía thanh kiếm trong tay hắn. Hai lão già kia không dám khinh thường, hai tay của hai người nắm chặt thành quyền, sau đó đánh lên trên. Bốn quyền vừa ra khiến thiên địa chấn động, nhưng khi một kiếm kia của Dương Diệp hạ xuống, trong chớp mắt này, hai lão già kia lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Kha kha. Rất nhiều oán linh không ngừng vây quanh Dương Diệp. Nếu là trước đây, sát ý cùng kiếm ý của Dương Diệp sẽ trấn áp những oán linh này, bởi vì chúng sẽ ảnh hưởng thần trí của hắn. Mà trong giờ phút này, thần trí của Dương Diệp đã không minh mẫn, căn bản không cần những oán linh ảnh hưởng, bởi vậy, ý cảnh điên của hắn hoàn toàn không trấn áp, không chỉ vậy trái lại còn đang giúp những oán linh kia, có thể nói, lúc này những oán niệm này xem như đã hoàn toàn được thả ra. Sau một kiếm đẩy lui hai lão già, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen tiến vào Thủy Nguyên Thành. Sau lưng hắn là từng gương mặt oán linh dữ tợn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Tôn ở cách đó không xa hoảng hốt. Giận dữ gầm thét lên, ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn, nhanh. Chương 4486, Địa ngục Tu La. Một, lúc này có thể nói trong lòng Tần Tôn đã sợ hãi tới cực điểm. Bây giờ Dương Diệp rõ ràng không ổn, đặc biệt là những oán linh trên toàn thân Dương Diệp kia, chúng vừa dữ tợn lại điên cuồng, nếu như tiến vào trong thành, không thể nghi ngờ là một tai họa cực lớn cho Thủy Nguyên Thành. Những oán linh còn không phải là thật sự đáng sợ là Dương Diệp. Giờ phút này Dương Diệp không phải một người bình thường, nhưng hai lão già đạo chân cảnh căn bản không ngăn cản được Dương Diệp, Dương Diệp mang theo rất nhiều oán linh bước vào trong Thủy Nguyên Thành. Trong thành, sau khi Dương Diệp đi vào trong thành, từng cái đầu trực tiếp phóng lên cao, những người này cũng không phải do hắn giết, mà do những oán linh xung quanh hắn giết, tuy nhiên hễ là người ngăn cản ở trước mặt hắn đều sẽ bị một đường kiếm quang chém thành hai đoạn. Mở trận, đúng lúc này. Một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên ở trong thành. Trong phút chốc, tất cả Thủy Nguyên Thành chấn động mạnh, ngay sau đó, từng chùm ánh sáng trắng đột nhiên từ bốn phương tám hướng phóng lên cao, sau đó tập trung đến trên không trung của Thủy Nguyên Thành. Cùng lúc đó, trên mặt đất ở trong Thủy Nguyên Thành đột nhiên xuất hiện ánh sáng mờ nhạt, những ánh sáng này chuyển động kỳ lạ giống như con rắn. Lúc này, Dương Diệp trong thành đột nhiên ngừng lại, mà ở bên trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hắn đều là oán linh. Những oán linh này vây quanh Dương Diệp, gương mặt chúng đều dữ tợn cùng oán khí ngập trời. Những oán khí này đã tích quá lâu, bây giờ một khi được phóng thích ra phải đáng sợ tới mức nào. Từ khi Dương Diệp tiến vào trong thành đến bây giờ, tộc nhân Thủy Nguyên tộc chết bởi những oán linh đã lên tới hơn vạn người, từ cửa thành đến dưới chân của Dương Diệp, khắp nơi trên đất đều là thi thể, nhưng lại không có máu tươi. Bởi vì máu tươi đều bị Dương Diệp hấp thu hết. Sát ý. Nhận được những máu tươi, sát ý của Dương Diệp cũng càng lúc càng mạnh. Nhưng cho dù vậy, sát ý vẫn bị ý điên ép chặt, hơn nữa, bây giờ những oán linh còn cùng một phe với ý điên. Trong thành, rất nhiều cường giả Thủy Nguyên tộc từ bốn phương tám hướng tập trung lại, không bao lâu, xung quanh Dương Diệp lại tập trung rất nhiều cường giả. Trong đó có ba vị cường giả đạo chân cảnh, hai lão già còn có một bà lão mặc áo bào màu đỏ. Ngay cả cường giả tổ cảnh cũng có tới bảy vị. Nhìn Dương Diệp ở giữa thành, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều vô cùng nghiêm trọng. Thân thể Dương Diệp không ngừng rung động, hai tay hắn nắm thật chặt, một luồng kiếm quang không ngừng xoay quanh. Trong miệng hắn lại không ngừng lẩm bẩm gì đó, cả người thoạt nhìn giống như kẻ bị thần kinh vậy. Dương Diệp. Lúc này, một lão già Thủy Nguyên tộc đột nhiên trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Hắn tuyệt đối không lập tức ra tay, bởi vì bọn họ đã thông báo cho tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc Thủy Nguyên Hình. Bọn họ đang đợi Thủy Nguyên Hình trở về. Làm gì? Phía xa, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, hắn dùng đôi mắt không động tử nhìn thẳng vào lão già kia, khiến lão già kia cảm thấy tê dại. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên há miệng ra, một chữ giết từ trong đó chậm rãi vang lên. Ầm, những oán linh xung quanh Dương Diệp kia đột nhiên tập trung đến trong lòng bàn tay của Dương Diệp, sau đó hóa thành một thanh kiếm màu đen. Kiếm màu đen. Ra tay. Lúc này, lão già kia đột nhiên gằn giọng nói, vừa dứt lời. Những ánh sáng chuyển động dưới chân của Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động, Ngay sau đó, từng quang nhận từ trong mặt đất nhanh chóng hiện ra và bắn nhanh về phía Dương Diệp. Những quang nhận này có vô số, giống như trận mưa dày đặc xối xả, kín không kẽ hở, mà mỗi một đường quang nhận đều mang theo lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp làm cho không gian vỡ ra. Trận pháp này vốn là đối phó với người bên ngoài, bây giờ Dương Diệp bước vào trong thành, phát động trận pháp này chính là tai họa đối với Thủy Nguyên Thành. Nhưng bọn họ căn bản không có lựa chọn khác, bây giờ chỉ cần có thể giết chết Dương Diệp, cho dù hy sinh cả tòa thành cũng đáng giá. Ở giữa quang nhận, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm thanh kiếm màu đen và cắm xuống đất. Kiếm vực, bây giờ mỗi một kiếm do Dương Diệp thi triển ra, cơ bản đều có kiếm vực. Cũng chỉ có kiếm vực mới có thể chống lại những trận pháp và những cường giả đạo chân cảnh này. Có thể nói, bây giờ sở dĩ hắn có thể khiêu chiến cùng cấp, nói thật là dựa vào kiếm vực. Bây giờ hắn đã đạt được tổ cảnh, tuy không thể thi triển không giới hạn số lần kiếm vực, nhưng cũng sẽ không một lần thi triển lại muốn kiệt sức như trước đây. Một kiếm cắm xuống đất. Ầm, tất cả mặt đất Thủy Nguyên Thành ầm ầm nổ tung, trận pháp kia lập tức bị một kiếm này của Dương Diệp chém vỡ, cùng lúc đó, trường kiếm màu đen trong tay hắn đột nhiên hóa thành rất nhiều oán linh chấn động tản về bốn phía xung quanh. Trên thân mỗi một oán linh đều mang một ý cảnh cùng với kiếm quang, những quang nhận xung quanh Dương Diệp bị những oán linh chấn động không ngừng biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, những quang nhận xung quanh Dương Diệp đã biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những cường giả Thủy Nguyên tộc xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi. Mà vào lúc này, tay phải của Dương Diệp đột nhiên vươn ra, trong phút chốc, những oán linh kia nhanh chóng tập trung lại thành kiếm màu đen, sau đó xuất hiện ở trong tay của Dương Diệp. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang màu đen chợt lóe lên. Xuy xuy xuy xuy, kiếm quang màu đen qua nơi nào, tất cả mọi thứ trong Thủy Nguyên thành đều bị nghiền nát. Mà vào lúc này, ba gã cường giả đạo chân cảnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó, ở trước mặt Dương Diệp có ba lực lượng mạnh mẽ đột nhiên từ trong không gian chấn động ra. Ầm, Dương Diệp lập tức bị ba luồng lực lượng chấn động đến ngoài mấy ngàn trượng, hắn vừa dừng lại, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một bàn tay già nua đột nhiên thò ra và rung nhẹ, một lực lượng vô hình giống như núi lửa bạo phát chợt nổ mạnh ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này, một ý cảnh mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Ý cảnh điên đạo chân cảnh. Chương 4487, Địa ngục Tu La. 2. Ý cảnh này cứng rắn ngăn cản lực lượng cường đại của lão già này, nhưng một cái ô màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Trong phút chốc, cái ô màu đỏ này nhanh chóng xoay tròn, từng cái kim nhỏ như sợi tóc từ trong ô rơi xuống. Không chỉ có vậy, một đường ánh sáng đỏ trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp, bị ánh sáng đỏ này bao phủ. Da trên người Dương Diệp bắt đầu thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái ô này, lúc này, những cái kim đã cách hắn quá gần. Đột nhiên, Dương Diệp giơ tay lên chém một kiếm. Một kiếm ra, một đường kiếm quang trực tiếp bỏ qua những cái kim kia và chém vào trên cái ô màu đỏ. Xuy, cái ô lập tức bị cắt thành hai nửa, mà trong chớp mắt một bóng người chợt lóe lên, thoáng cái, một tay trực tiếp đánh vào phía sau lưng của Dương Diệp. Ảm. Cả người Dương Diệp lập tức bay ra ngoài, luồng ý cảnh điên trước mặt hắn lập tức bị ba luồng lực lượng hợp lại đánh nát, thoáng cái, ba luồng lực lượng giống như núi cao vạn trượng đổ xuống, áp lực mạnh mẽ trực tiếp làm cho không gian xung quanh Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo nghiêm trọng. Mà áp lực ngập trời này còn ép cho tim của Dương Diệp cũng ngừng đập, ba gã cường giả đạo chân cảnh liên thủ, ba gã cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc biết rất rõ ràng, không thể một mình chống lại Dương Diệp. Bởi vì một vị cường giả đạo chân cảnh đã không làm gì được Dương Diệp bây giờ, không chỉ không làm gì được, thậm chí có thể sẽ bị hắn giết ngược. Chỉ có ba người liên thủ mới có thể áp chế được Dương Diệp. Ba người liên thủ, quả thật đè lại Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp không để ý tới vết thương trên người, hắn bước về phía trước một bước, thoáng cái, cơ thể trực tiếp trở nên mờ ảo. Trong phút chốc, hai tay hắn nắm thanh kiếm màu đen chém về phía xa. Xuy. Một kiếm hạ xuống, uy áp trước mặt Dương Diệp lập tức bị bổ ra. Nhưng vào lúc này, lại có một lực lượng từ phía sau Dương Diệp kéo tới. Mấy cường giả tổ cảnh ra tay. Mục đích của bọn họ chính là làm cho Dương Diệp không có thời gian nghỉ ngơi. Mấy khí tức cường giả tổ cảnh tuy không bằng ba gã cường giả đạo chân cảnh, nhưng không kém hơn bọn họ, hoàn toàn có thể kiềm chế Dương Diệp trong giây lát. Dương Diệp căn bản không xoay người, hắn chỉ trở tay chém một kiếm. Khí tức của mấy cường giả trong tộc lập tức bị phá vỡ. Mà lúc này, ba gã cường giả đạo chân cảnh Thủy Nguyên tộc đang muốn ra tay, nhưng Dương Diệp đã xoay người biến mất ở phía xa, ba gã cường giả đạo chân cảnh này hơi ngẩn người. Dương Diệp chạy trốn sao? Nhưng trong phút chốc, sắc mặt ba người đại biến, đuổi theo Dương Diệp giống như phát điên. Dương Diệp tuyệt đối không trốn. Hắn lao về phía mấy cường giả tổ cảnh ở bốn phía xung quanh, nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, mấy cường giả tổ cảnh của Thủy Nguyên tộc biến sắc, bọn họ làm sao có khả năng ngăn cản được Dương Diệp. Tuy nhiên, mấy người này cũng không ngồi chờ chết, mấy khí tức cường đại đột nhiên từ bên trong mấy cơ thể giống như nước lũ bạo phát ra, nhanh chóng ngưng tụ làm một, giờ phút này, khí tức này còn mạnh hơn khí tức cường giả đạo chân cảnh. Mà ở trước mặt kiếm vực cùng ý cảnh điên của Dương Diệp và rất nhiều oán linh, vẫn không chịu nổi một đòn như vậy. Một kiếm của Dương Diệp trực tiếp chém nát khí tức cường đại này, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Suy. Đầu của một cường giả tổ cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Giết chết trong nháy mắt, tên cường giả tổ cảnh kia căn bản không có sức đánh trả đã trực tiếp bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy cường giả tổ cảnh còn lại biến sắc, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, từ đạo chân trở xuống lập tức lui lại, ngay lập tức, nghe được tiếng này, những cường giả tổ cảnh lập tức xoay người biến mất ở trong thành. Giờ phút này, Thủy Nguyên tộc biết rất rõ ràng, ngoại trừ cường giả đạo chân cảnh, huyền giả khác đi đối phó với Dương Diệp chính là tự tìm chết, ba gã cường giả đạo chân cảnh này đuổi theo Dương Diệp giống như phát điên. Nhưng Dương Diệp lại tuyệt đối không buông tay, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang màu đen đuổi theo về phía trong thành, phía sau Dương Diệp là ba gã này cường giả đạo chân cảnh. Rất nhanh, tất cả Thủy Nguyên thành vang lên tiếng kêu rên ở khắp nơi, bởi vì Dương Diệp qua nơi nào, ở đó căn bản là thay phơi khắp nơi. Rất nhiều máu tươi giống như sông chảy về phía Dương Diệp, sau lưng Dương Diệp không chỉ có máu chảy thành sông, còn có vô số oán linh. Những oán linh điên cuồng cắn nuốt oán khí trong những thi thể này, dần dần, những oán linh cũng càng lúc càng lớn mạnh. Tất cả Thủy Nguyên thành lập tức trở thành địa ngục tu la. Cứ như vậy, giằng co gần nửa khắc, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, ở trong tay trái của hắn cầm một cái đầu đầm đìa máu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một uy áp cường đại khiến người ta hít thở không thông đang ép về phía bên này. Tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cường giả Thủy Nguyên tộc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài Thủy Nguyên thành. Chạy đi đâu? Một tiếng hét phẫn nộ vang lên ở phía chân trời kia, thoáng cái, một bàn tay khổng lồ đột nhiên vỗ mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp giơ kiếm chém một phát. Âm. Kiếm quang phóng lên cao, nhưng đường kiếm quang này trực tiếp bị bàn tay khổng lồ kia đập thành hư vô, thoáng cái, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy vạn trượng. Bên ngoài mấy vạn trượng, Dương Diệp rơi xuống một rừng rậm, trên mặt đất, toàn thân Dương Diệp đầy vết nứt, máu tươi tràn ra giống như nước suối. Kinh mạch vỡ, lúc này, một nữ tử váy trắng xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn Dương Diệp trước mắt đã ngất đi, sắc mặt nàng không hề thay đổi. Chương 4488, An Nam tỉnh, 1, lúc này, Dương Diệp nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã chết vậy. Ở quanh người hắn có một ý cảnh bao phủ. Xung quanh ý cảnh này là từng gương mặt oán linh dữ tợn. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Nữ tử váy trắng này chính là Bạch Chỉ Tiên, Sở Bạch Đế Thành thật ra, trước đây nàng vẫn chưa thật sự rời đi, phải nói là đi xong lại quay về. Bởi vì trực giác nói cho nàng biết Dương Diệp này sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Sự thật chứng minh trực giác của nàng đúng rồi. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi có mấy khí tức cường đại đang lao về phía bên này. Bạch Chỉ Tiên nhíu mày và im lặng trong chớp mắt, sau đó nàng vung tay phải lên, một tia sáng trắng trực tiếp tuôn về phía Dương Diệp. Tuy nhiên, những oán linh cùng ý cảnh điên của Dương Diệp tuyệt đối không để cho đường ánh sáng trắng này tới gần Dương Diệp. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên chợt trở nên lạnh lùng, muốn hắn chết sao? Một hơi thở sau, những oán linh cùng ý cảnh điên đều quay trở về trong cơ thể của Dương Diệp, bọn họ có linh trí của mình, cũng vì vậy nên bọn họ mới có thể bảo vệ Dương Diệp, bởi vì sở dĩ bọn họ mạnh mẽ, sở dĩ tồn tại là bởi vì Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp chết, như vậy bọn họ cũng sẽ biến mất theo, đặc biệt là ý cảnh điên này. Dương Diệp sáng tạo ra nó, nếu như Dương Diệp không còn, nó cũng sẽ không còn. Những oán linh kia lại càng không cần phải nói tới. Bây giờ Dương Diệp là ký chủ tốt nhất của bọn họ, không có oán linh cùng ý cảnh điên ngăn cản, ánh sáng trắng kia trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên lấy ra một bùa chú màu vàng, ánh mắt có phần tiếc nuối, nhưng mấy khí tức phía chân trời này đã càng lúc càng gần. Bạch Chỉ Tiên lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp nằm trên mặt đất, sau đó bóp nát bùa chú màu vàng. Suy, một đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây, Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp đồng thời biến mất. Lặng lẽ biến mất, mà sau khi hai người biến mất một hơi thở, bốn khí tức đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, rất nhanh đã có một nam tử trung niên mặc áo bào gấm màu đen xuất hiện ở chỗ vị trí của Dương Diệp lúc trước. Người này chính là tộc trưởng Thủy Nguyên tộc, hiện nay Thủy Nguyên Hình. Theo Thủy Nguyên Hình hạ xuống đất, ba người khác cũng xuất hiện ở xung quanh. Ba người này chính là ba gã cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc đã bao vây tấn công Dương Diệp trước đó. Nhìn thấy ở đó trống rỗng, vẻ mặt bốn người đều cực kỳ khó coi, có người nhanh chân đến trước rồi. Một lão già áo bào đen trầm giọng nói. Thủy Nguyên Hình nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt xuyên qua gần trăm vạn dặm, nhưng cũng không phát hiện được gì. Vẻ mặt Thủy Nguyên Hình dần dần trở nên thâm trầm. Người này không chết, ngày sau sợ là Thủy Nguyên tộc ta có phiền toái lớn. Lúc này, lão già áo bào đen kia lại nói, người này tuy là tổ cảnh, nhưng chiến lực của hắn đã vượt qua cường giả đạo chân cảnh bình thường. Nếu không có ba cường giả đạo chân cảnh liên thủ, căn bản không làm gì được hắn. Nếu như mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp sẽ rất đáng sợ. Ở đó, ngoài trừ Thủy Nguyên Hình, trong mắt ba người còn lại đều lo lắng buồn phiền vô cùng nghiêm trọng. Ba người bọn họ giao đấu cùng Dương Diệp lâu như vậy, thiên phú cùng lực chiến đấu của Dương Diệp thật sự quá đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là bây giờ hắn mới chỉ là tổ cảnh, nếu như hắn đạt được đạo chân cảnh, khi đó sợ rằng vị tộc trưởng trước mặt này cũng không làm gì được hắn. Thủy Nguyên Hình từ từ nhắm hai mắt lại, thất sắc. Thật ra, ngay từ lúc đầu Thủy Nguyên tộc đã biết Dương Diệp không tầm thường, bởi vậy khi đối mặt với Dương Diệp, có thể nói là Thủy Nguyên tộc đã sử dụng toàn lực, tuyệt đối không cho Dương Diệp có bất cứ cơ hội nào. Mấy cường giả đạo chân cảnh cộng thêm trận pháp bao vây tấn công một tổ cảnh. Chuyện này cơ bản chưa từng xuất hiện ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, nhưng ngay cả như vậy, Dương Diệp này vẫn chạy thoát. Chạy thoát. Không khí ở đó có chút nặng nề. Qua rất lâu, Thủy Nguyên Hình mới mở mắt ra, Linh Hư còn chưa trở về sao? Lão già áo bào đen lắc đầu, còn chưa, nhưng hắn còn sống. Thủy Nguyên Hình nói, Hư Linh Nữ cùng tộc trưởng bất tử tộc thì sao? Lão già kia trầm giọng nói, không biết, tuy nhiên lấy thực lực của hai người này, nếu bọn họ không muốn chết, sợ rằng Vĩnh Hằng giới cũng không có bao nhiêu người có thể giết được bọn họ. Thủy Nguyên Hình liếc nhìn chỗ Dương Diệp đứng lúc trước, sau đó nói, bảo Linh Hư mau chóng chạy về. Còn nữa, bất chấp tất cả mọi giá tìm kiếm Dương Diệp. Còn phía bên tiên phủ thì sao? Lão già áo bào đen đột nhiên hỏi. Thủy Nguyên Hình nói, tiên phủ bị Dương Diệp giết chết một người, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, bây giờ sợ rằng bọn họ không có thời gian để ý tới Dương Diệp này. Vì sao? Lão già áo bào đen không hiểu, Thủy Nguyên Hình trầm giọng nói, có một người thần bí bước vào tiên phủ, sau đó cướp đi một món chí bảo của tiên phủ. Bây giờ, tất cả tiên phủ đều đang truy tìm điều tra người này, vẻ mặt lão già áo bào đen thoáng biến đổi, có người bước vào tiên phủ, còn cướp đi một món chí bảo của bọn họ sao? Sao có thể như vậy được? Thủy Nguyên Hình nói. Ta cũng cảm thấy điều này là không có khả năng, nhưng chắc là thật. Khi ta đi tới tiên phủ, bầu không khí trong cả tiên phủ rất khẩn trương, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Là ai? Lão già áo bào đen trầm giọng nói, lại có thể tiến vào tiên phủ cướp đồ, đồng thời còn có thể bình yên rời đi chứ? Thủy Nguyên Hình khẽ lắc đầu, chương 4489, An Nam tỉnh, 2, nghe nói là một vị kiếm tu, cụ thể thế nào thì còn chưa biết. Người ở vùng đất kiếm khư kia sao? Lão già áo bào đen nhíu mày, không có khả năng, vị kia sẽ không tùy ý rời khỏi vùng đất kiếm khư, hơn nữa, nếu như là nàng, sợ rằng cường giả tiên phủ đã sớm đi tới vùng đất kiếm khư rồi, không quan tâm những chuyện này nữa. Lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên nói, tất cả tập trung toàn lực tìm kiếm Dương Diệp, cho dù có trả giá lớn một chút, cũng phải tìm được người này nhất định phải chết. Nói xong lời cuối cùng. Trong mắt Thủy Nguyên Hình hoàn toàn lạnh lùng. Chuyện ở Thủy Nguyên Thành cũng không thể che giấu được ba tông năm tộc còn lại. Chấn động, lần này, có thể nói là ba tông năm tộc còn lại thật sự bị chấn động. Ngay từ lúc đầu, bọn họ cho rằng Dương Diệp tiến vào Thủy Nguyên Thành thì chắc chắn phải chết, nhưng Dương Diệp lại không chết, còn thiếu chút nữa giết tất cả người trong Thủy Nguyên Thành. Có thể nói, nếu như không phải Thủy Nguyên Hình chạy về, sợ rằng Thủy Nguyên Thành sẽ còn có vô số kẻ bị giết chết. ba gã cường giả đạo chân cảnh căn bản không ngăn cản được Dương Diệt. Có người vui mừng có người buồn. Vui mừng dĩ nhiên là Kiếm Thiên Thành, Dương Diệt còn nợ Kiếm Thiên Thành một ân tình, Dương Diệt càng mạnh, càng yêu nghiệt, nhân tình này lại càng nặng. Có thể nói ở trong ba tông sáu tộc, Kiếm Thiên Thành có thu hoạch lớn nhất, bởi vì bọn họ cũng không chết cường giả đạo chân cảnh nào, trái lại còn làm cho Dương Diệt thiếu ân tình của bọn họ. Mà trong thời gian tiếp theo, tất cả Thủy Nguyên tộc đều đang điên cuồng tìm kiếm Dương Diệt, có thể nói Thủy Nguyên tộc đã vận dụng tất cả lực lượng. Bạch Đế Thành, đây là một gian phòng của nữ nhân, tuy nhiên bên trong gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một giường, một cái bàn, một ghế, một cái gương. Ngoài ra thì không còn gì khác nữa, trên giường có một nam tử ăn mặc lôi thôi đang nằm. Người nam tử này chính là Dương Diệt, trang phục của Dương Diệt sớm đã rách nát, lại bị máu tươi nhuộm đỏ, mà ở phía dưới là một cơ thể rạn nứt thành từng mảnh nhỏ. Bị thương nặng, trước đó khi giao đấu cùng ba vị cường giả đạo chân cảnh ở Thủy Nguyên Thành, hắn đã bị thương nặng, cuối cùng Thủy Nguyên hình đột nhiên xuất hiện, càng làm cho hắn họa vô đơn chí, nhưng thật may, hắn vẫn có Hồng Mông tử khí. Tuy hắn đã không có Hồng Mông tháp, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm tu luyện huyền khí của mình thành Hồng Mông tử khí, tuy nhiên, nếu có Hồng Mông tháp ở đây, thương thế của hắn sẽ lành lại nhanh hơn. Bởi vì bên trong Hồng Mông tháp càng có nhiều tử khí hơn, Hồng Mông tháp tương đương với đan điền thứ hai của hắn, có thể liên tục cung cấp Hồng Mông tử khí cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bây giờ hắn cơ bản không xuất hiện qua tình hình không đủ huyền khí. Trên giường, trong cơ thể Dương Diệt đang được Hồng Mông tử khí không ngừng chữa trị kinh mạch và xương cốt, lần này có thể nói hắn bị thương thật sự rất nghiêm trọng, xương cốt kinh mạch đều nát hết. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên được mở ra, tiếp theo có một nữ tử đi đến. Người tới chính là Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên đi tới bên cạnh Dương Diệt, nhìn hắn và không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão già lưng còng, phụ thân. Lão già lưng còng khẽ gật đầu, ngươi cứu hắn sao? Bạch Chỉ Tiên hơi trầm ngâm, sau đó nói, không, con chỉ muốn lấy ba món thần vật này, đáng tiếc chúng đã không còn ở trên người hắn. Vậy thì giết hắn đi. Lão già lưng còng khẽ nói. Bạch Chỉ Tiên sửng sốt, thế nào? Lão già lưng còng nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên im lặng rất lâu, sau đó nói, con cảm thấy hắn có giá trị lợi dụng. Lão già lưng còng khẽ thở dài, nha đầu, sợ rằng con sẽ chơi với lửa thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp trên giường, người này có thiên phú và thực lực khiến cho ta cũng phải kiên kỵ. Mà bây giờ hắn vừa điên lại nhập ma, sơ sẩy một chút, sợ rằng Vũ Đế Thành ta sẽ bị hắn huyết tẩy giống như Thủy Nguyên Thành vậy. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói, con biết nguyên nhân vì sao hắn thay đổi như vậy, cho nên con muốn thử xem có thể khống chế hắn không. Lão già lưng còng còn muốn nói gì đó, Bạch Chỉ Tiên đã trầm giọng nói, phụ thân, ta Bạch Đế Thành chỉ còn chúng ta, bây giờ Bạch Đế Thành chúng ta chính là món thịt béo trong mắt của ba tông sáu thành còn lại. Bọn họ đều muốn nuốt trọn chúng ta, trước bọn họ không có cơ hội, nhưng bây giờ Vĩnh Hằng Bí Cảnh đã sắp mở ra, chỉ cần con gặp chuyện không may trong đó, bọn họ sẽ lập tức ra tay với Bạch Đế Thành chúng ta, bọn họ cũng nhất định sẽ ra tay với ta. Nói đến đây, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu con muốn nắm giữ một nơi để sống yên ổn bên trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh thì nhất định phải được sự giúp đỡ. Nếu không đừng nói tìm kiếm vật Vĩnh Hằng, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Lão già lưng còng khẽ thở dài, ta muốn con từ bỏ Vĩnh Hằng Bí Cảnh lần này. Bạch Chỉ Tiên khẽ lắc đầu, sao có thể từ bỏ được? Đây là cơ hội còn lại không nhiều của Bạch Đế Thành chúng ta. Bất kể thế nào, con cũng phải liều mạng một lần, vì tộc nhân, cũng vì bản thân con. Lão già lưng còng im lặng rất lâu, sau đó nói, con cứ quyết định đi. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Bên trong gian phòng chỉ còn Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Đúng lúc này, Dương Diệp trên giường đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bạch Chỉ Tiên, thoáng cái, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên không tránh không né, chỉ nhìn thẳng vào Dương Diệp, an nam tĩnh. Kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Nhìn Bạch Chỉ Tiên trước mặt, trong viền mắt Dương Diệt có hai hàng máu đột nhiên chậm rãi tràn ra. Chương 4490, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Một, nhìn Dương Diệt trước mắt rơi lệ đầy mặt, tim Bạch Chỉ Tiên chợt nhói đau. Nam nhân trước mắt này tự nhiên có thể nhu tình, ấn tượng của nàng về Dương Diệt là vô sĩ, lòng dạ ác độc, quyết đoán, cực đoan, to gan, mất trí. nàng không ngờ được một nam nhân còn kiêu hùng như vậy lại tự nhiên sẽ khóc, không thật sự thương tâm, nam nhân trước mắt này làm sao có thể rơi nước mắt được. Lúc này, nàng đột nhiên thấy tò mò về An Nam Tĩnh, rốt cuộc đó là nữ tử thế nào mà có thể làm cho nam nhân trước mắt này trở thành như vậy. Lúc này, kiếm trong tay Dương Dịch đột nhiên biến mất, tay phải của hắn đặt ở trên gương mặt của Bạch Chỉ Tiên, Bạch Chỉ Tiên nhíu mày và đang muốn đẩy Dương Dịch ra, nhưng nghĩ tới điều gì, tay phải nàng nắm chặt dần dần thả lỏng. Mà giờ phút này, trên người Dương Diệp Toàn vẫn có ý điên, nhưng so với trước lại thiếu đi rất nhiều khí thế tàn ác cùng sát ý, tuy nhiên, toàn thân hắn thoạt nhìn vẫn rất không bình thường. Tay trái của Dương Diệp đột nhiên vòng qua thắt lưng của Bạch Chỉ Tiên, sau đó ông thật chặt nàng vào trong lòng, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên cực kỳ khó coi nhưng không dám ra tay. Bởi vì An Nam Tĩnh sẽ không ra tay với Dương Diệp, nếu như nàng ra tay, Dương Diệp trước mắt này nhất định sẽ theo bản năng ý thức được nàng không phải là An Nam Tĩnh. Khi đó lấy tình trạng của Dương Diệp hiện tại, người đầu tiên sẽ giết chính là nàng, người thứ hai sẽ giết lại là tất cả mọi người bên trong Bạch Đế Thành. Mà lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, một khi làm cho hắn điên lên, không thể nghi ngờ chính là một tai họa đối với nàng cùng Bạch Đế Thành. Tai họa rất lớn, Dương Diệp cứ ôm Bạch Chỉ Tiên như thế, qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên rời khỏi phòng, mà ở bên cạnh nàng có một nam tử mặc trường bào. Trên mặt nam tử này đeo một mặt nạ kỳ lạ. Căn bản không nhìn thấy được tướng mạo. Người này dĩ nhiên chính là Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên tất nhiên không dám để cho Dương Diệp lấy mặt mũi thật gặp người, bây giờ Thủy Nguyên tộc đang điên cuồng tìm Dương Diệp, nếu để cho Thủy Nguyên tộc biết Dương Diệp ở đây, vậy Thủy Nguyên hình nhất định sẽ dẫn theo cường giả Thủy Nguyên tộc tới Bạch Đế Thành, không chỉ Thủy Nguyên tộc, ba tông năm tộc còn lại nhất định cũng sẽ chen một chân vào, không chỉ có vậy, sợ rằng ngay cả tiên phủ cũng sẽ ra mặt. Phải biết rằng Dương Diệp đã giết chết đệ nhất mỹ nữ của tiên phủ người ta, đối với việc trước đây Dương Diệp chém giết thiên cầm nữ của tiên phủ, trong lòng nàng cũng là có chút chấn động. Nam nhân này thật sự quá giỏi. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng trước đây, thu hồi mạch suy nghĩ, Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh, bây giờ Dương Diệp đã xem nàng là An Nam Tĩnh, sau đó theo nàng một tấc cũng không rời, điều này làm cho nàng rất đau đầu, nhưng nàng lại không dám chọc giận Dương Diệp. Nếu để cho Dương Diệp lại bước vào trạng thái điên, khi đó sợ rằng ai cũng không khống chế được hắn. Đây là phúc mà cũng là họa, Bạch Chỉ Tiên lắc đầu, sau đó dẫn theo Dương Diệp đi tới trong một cung điện dưới đất. Bên trong cung điện có hai người mặc áo đen đang đứng, khi thấy hai người mặc áo đen này, Dương Diệp ở bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên biến sắc, vội vàng nói, dừng tay. Âm âm, Bạch Chỉ Tiên vừa dứt lời. Hai người mặc áo đen này đã trực tiếp bay ra ngoài, Dương Diệp đang muốn ra tay lần nữa, lúc này, Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn và kéo tay hắn lại, lúc này Dương Diệp đã ngừng lại, quanh người hắn có rất nhiều oán linh cùng ý điên chậm rãi trở lại trong cơ thể. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu lại, hai người mặc áo đen này mặc dù không chết, nhưng đã bị thương nặng, một người trong đó còn mất một cánh tay, thật may là vừa rồi Dương Diệp không thi triển ra kiếm vực. Nếu không, sợ rằng hai người này đã trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt, Bạch Chỉ Tiên quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, thực lực của Dương Diệp này còn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đặc biệt là sau khi hắn lĩnh ngộ ý điên, thực lực trước đây hoàn toàn không thể so sánh được. Hơn nữa, ngoại trừ ý điên, những oán linh trên thân Dương Diệp bây giờ cũng rất đáng sợ, chung theo phía sau Dương Diệp, sau khi hoàn toàn được phóng ra, bọn chúng nhìn thấy người nào liền nghĩ giết người đó. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không thể giết người lung tung, hiểu chưa? Dương Diệp không trả lời, Bạch Chỉ Tiên nhíu mày, thật ra nàng biết rất rõ tình hình của Dương Diệp hiện tại, bây giờ hắn xuất phát từ trạng thái điên, muốn giải trừ trạng thái điên này, biện pháp trực tiếp nhất chính là làm cho kiếm ý và sát ý của Dương Diệp trấn áp ý điên, chỉ cần có thể trấn áp ý điên, Dương Diệp dĩ nhiên sẽ tỉnh táo lại, nhưng vấn đề là bây giờ cho dù kiếm ý cùng sát ý liên thủ cũng không làm gì được ý điên này. Hơn nữa bây giờ ý điên này còn được những oán linh giúp đỡ, có thể nói kiếm ý và sát ý xem như đã hoàn toàn nghỉ ngơi. Hai luồng ý cảnh này đấu cả đời, cuối cùng lại bị ý điên nhặt được lợi ích. Không cần phải nói, hai luồng ý cảnh chắc chắn đều rất ủy khuất, Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía hai người mặc áo đen, các ngươi lui ra đi. Hai người cung kính thi lễ, sau đó lặng lẽ lui xuống, Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp đi sâu vào bên trong cung điện. Rất nhanh đã dẫn hắn đi tới trong một gian mật thất. Hai tay nàng kết ra một thủ ấn kỳ lạ, cả mật thất đột nhiên chấn động. Mà vào lúc này, Dương Diệp bên cạnh nàng đột nhiên nhíu mày, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh, vội vàng kéo tay của Dương Diệp lại, hắn dần dần trở nên bình tĩnh, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên buông lỏng, sau đó nhìn về phía trước mặt, nơi đó đã xuất hiện một cột tròn, ở trên đó có một cái hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc có hai khối ngọc bài màu tím, Bạch Chỉ Tiên nhìn chúng rất lâu, sau đó khẽ nói, không thành công thì thành nhân, vừa dứt lời, nàng thu hai khối ngọc bài, sau đó lại muốn dẫn theo Dương Diệp rời đi, mà lúc này, Dương Diệp ở bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên xoay người, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Ầm. Trong mật thất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, thoáng cái, một bóng đen xuất hiện ở chỗ góc khuất vận tải mật thất, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên cực kỳ khó coi. Nàng không ngờ được bên trong mật thất này còn có người, Dương Diệp lại muốn ra tay, Bạch Chỉ Tiên đã ngăn cản hắn và quay đầu lại nhìn về phía người áo đen kia, ngươi là người nào? Người áo đen nói, Bạch Đế Nữ Hoàng, chủ nhân nhà ta muốn hai khối Vĩnh Hằng Lệnh, không biết các hạ có thể bỏ được những thứ yêu thích không? Vĩnh Hằng Lệnh, Bạch Chỉ Tiên nheo mắt và muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên bên cạnh nàng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của người áo đen, thoáng cái, một thanh kiếm trực tiếp chém xuống. Kiếm vực. Một kiếm hạ xuống, người áo đen kia hoảng hốt, đây là kiếm vực, ngươi là Dương Diệp, ngươi, sao có thể như vậy được? Chương 4491, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. 2. Theo người áo đen vừa dứt lời, thanh kiếm kia đã rơi xuống. Nhưng không thấy người áo đen đâu, trên mặt đất chỉ còn lại bộ trang phục màu đen. Mà lúc này, cửa mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một bóng người từ cửa bay ngược về phía trong mật thất. Cửa mật thất, Bạch Chỉ Tiên lạnh lùng nhìn bóng người kia và đang muốn nói, nhưng theo một đường kiếm quang chợt lóe lên, bóng người kia trực tiếp biến thành hai đoạn. Chết không thể chết hơn, Bạch Chỉ Tiên, trong mật thất đột nhiên xuất hiện rất nhiều oán linh, những oán linh kia đều nhào về phía thi thể người áo đen cắn nuốt oán khí, nhìn những oán linh kia, trong mắt Bạch Chỉ Tiên có kiên kỵ rất sâu. Đúng lúc này, những oán linh kia cắn nuốt xong oán khí của người áo đen kia liền lập tức quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên nhíu mày. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh Bạch Chỉ Tiên. Ánh mắt của những oán linh kia lập tức từ rời khỏi nàng, bọn họ đều không dám khiêu chiến với quyền uy của Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp chỉ cần có ý nghĩ muốn giết thì sợ rằng bọn họ đều phải chết. Bạch Chỉ Tiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng dẫn theo Dương Diệp rời khỏi mật thất. Bạch Đế Điện. Bạch Chỉ Tiên mới vừa mời trong điện, sắc mặt liền trầm xuống. Ở trong đại điện có một nam tử đang đứng, khi thấy Bạch Chỉ Tiên. Trên mặt nam tử lập tức khẽ cười, Chỉ Tiên, nàng tới rồi. Bạch Chỉ Tiên nhíu mày, Nam Ly Hiền, ngươi tới đây làm gì? Nam tử tên là Nam Ly Hiền này cười nói, Vĩnh Hằng bí cảnh lập tức mở ra, ta nghĩ đến Chỉ Tiên nàng hẳn sẽ đi, ta đặc biệt tới mời nàng đi cùng. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, cảm ơn, nhưng ta thấy không cần đâu. Nam Ly Hiền hơi ngẩn người, sau đó nói, Chỉ Tiên, chúng ta đi cùng nhau có thể chăm sóc cho nhau, nàng thấy thế nào? Bạch Chỉ Tiên nói, không cần. Ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi, Chỉ Tiên, chúng ta lại nói trắng ra đi. Nàng đưa một mật lệnh Vĩnh Hằng cho ta, Nam Ly gia ta sẽ có ba cường giả đạo chân cảnh bước vào trong đó, đến lúc đó, bọn họ có thể đi cùng nàng, bảo vệ nàng bình yên đi ra, được không? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Bạch Chỉ Tiên nói, Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Nam Ly Hiền, cảm ơn ngươi giả nhắc nhở, tuy nhiên sống chết có số. Phú quý do trời quyết định, nếu như ta xảy ra chuyện gì ở trong Vĩnh Hằng bí cảnh thì cũng là số mạng của ta, không trách được người khác. Nam Ly Hiền nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, hắn đột nhiên khẽ cười, sau đó nói, cũng được, nếu Chỉ Tiên đã kiên trì, ta cũng không nói thêm nữa, tránh cho nàng càng thêm khó chịu. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói, Chỉ Tiên, theo ta được biết thì Bạch Đế Thành có hai mật lệnh Vĩnh Hằng, có thể nhường lại một cái cho ta được không? Nghe vậy. Hai mắt Bạch Chỉ Tiên nheo lại, Nam Ly Hiền, đây mới là mục đích thực sự của ngươi đúng không? Làm gì có? Nam Ly Hiền cười nói, Chỉ Tiên, chúng ta lại nói trắng ra đi. Nàng đưa một mật lệnh Vĩnh Hằng cho ta, Nam Ly gia ta sẽ có ba cường giả đạo chân cảnh bước vào trong đó, đến lúc đó, bọn họ có thể đi cùng nàng, bảo vệ nàng bình yên đi ra, được không? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Bạch Chỉ Tiên nói. Nụ cười trên mặt Nam Ly Hiền dần dần biến mất, Vĩnh Hằng bí cảnh rất dễ dàng xảy ra bất ngờ gì, nàng cứ nói xem. Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên bước tới, Bạch Chỉ Tiên vội vàng kéo tay của Dương Diệp và quay đầu lại nhìn về phía Nam Ly Hiền, đi, lập tức đi đi. Nam Ly Hiền nhíu mày, nàng nói vậy là có ý gì? Bạch Chỉ Tiên kéo chặt tay của Dương Diệp, trầm giọng nói, Nam Ly Hiền, nếu như ngươi không muốn chết thì nhanh cút đi. Ngay lập tức, nàng đã sắp không khống chế được Dương Diệp nữa rồi. Trong mắt Nam Ly Hiền lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, Bạch Chỉ Tiên, nàng. Mau cút đi, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên giận dữ gầm thét lên, con mẹ nó, ta là muốn tốt cho ngươi thôi. Vẻ mặt Nam Ly Hiền thâm trầm đáng sợ, ta vẫn không đi, ta thật sự muốn xem thử Bạch Chỉ Tiên dám làm khó dễ gì được ta.